Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, Mộc Phủ Trưởng Lão. Đường nhỏ cuối, đó là nơi đây đình viện Bắc Phòng. Kia Bắc Phòng hiển nhiên là chủ nhân chỗ ở, ở Tích Thủy dưới hiên, một khối cũ kỹ bảng hiệu, thình lình viết bốn mùa cư, ba cái chữ to. Kia bút pháp cứng cáp. Lại cũng không là nữ tử tay, Giang Nam Như tiến vào đến đình viện bên trong. Mắt thấy nơi đây bố cục, trong lòng đã là có vài phần thích. Nàng tuy rằng cũng là sinh trưởng với đại phú đại quý nhà. Lúc này nhớ tới lúc trước Lỗ Quốc khuê phòng. Nhưng thật ra rất có vài phần tục tằng ý vị. Một bên Mộc Linh Tê thấy Giang Nam Như trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, tất nhiên là đại hỷ. Nhưng thấy nàng đem Giang Nam Nhứ làm vào phòng xá bên trong. Liền lệnh Tiểu Vân tiến đến pha trà khoản đãi. Đến nỗi Phùng Thúc, lại sớm đem xe ngựa dỡ xuống. Không biết lại đi nơi nào bận rộn đi, nơi đây tuy rằng là đơn sơ. Lại là tiểu muội chỗ ở. Vạn mong tỷ tỷ không cần ghét bỏ. Kia Mộc Linh Tê thấy Giang Nam Nhứ tựa hồ đối nơi đây cực kỳ vừa lòng. Vội vàng nói, nơi đây rất tốt. Ta rất là thích, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, chính là một khi ta đem nơi đây chiếm cứ, lại là không biết kia Mộc Linh Tê kiểu gì thông minh. Lúc này còn không mang theo đãi Giang Nam Như nói xong. Liền vội vàng nói, tỷ tỷ không cần lo lắng, chúng ta Mộc gia tại nơi đây nhiều có bất động sản. Mặc dù là tỷ tỷ mỗi ngày ở tại nơi đây. Cũng không cần lo lắng tiểu muội không có địa phương cư trú. Nói xong, liền thấy kia Mộc Linh Tê hơi hơi mỉm cười. Đầy mặt ý cười, kia Mộc Linh Tê minh bạch. Như Giang Nam Nhứ như vậy cao thủ. Tự nhiên là không muốn nhúng tay tục vật. Cũng đúng là như thế. Mộc Linh Tê mới có thể đem như thế lịch sự tao nhã chỗ ở làm ra tới. Cho Giang Nam Nhứ sử dụng, không bao lâu. Kia Tiểu Vân liền bưng trà cụ. Chậm rãi đã đi tới, kia trà cụ cũng rất là lịch sự tao nhã, còn chưa phẩm trà, là có thể ngửi được một tia trà hương, nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Từ nhỏ Vân trong tay tiếp nhận một ly trà, kia trà hương bốn phía, nhẹ nhàng nhấp thượng một ngụm, lại là môi răng hàm hương, càng vì khó được chính là, kia nước trà nhập khẩu, lại ở trong miệng còn lại nhàn nhạt linh lực cảm giác. Thấy thế. Giang Nam Như tức khắc kinh ngạc, hỏi, đây là cái gì trà? Như thế nào còn có một tia linh lực hơi thở? Tỷ tỷ đúng là nhạy bén. Kia Mộc Linh Tê hơi hơi mỉm cười, nói, đây là Tiểu Vân sở trường sự tình, bồi chế một tay hảo linh trà. Giang Nam Như nghe nói, không khỏi âm thầm gật đầu, mới biết kia linh trà nguyên lai là Tiểu Vân bồi chế mà ra, tỷ tỷ. Ngày sau này còn có cái gì tính toán? Đãi kia Giang Nam Như đem một ly trà thủy uống. Một bên Mộc Linh Tê mới nhẹ nhàng hỏi, ân, mới đến, cũng không có gì tính toán. Bất quá là muốn tại nơi đây tĩnh tu một chút. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, chỉ phải đúng sự thật nói. Kia Giang Nam Như kỳ thật nói, không tồi. Nàng đối nơi đây hoàn toàn không biết gì cả. Lại là thật sự muốn hảo hảo tu luyện một phen. Rốt cuộc. Nàng từ tiến vào đến âm mà lúc sau, dọc theo đường đi khẩn trương hề hề, căn bản không có thời gian hảo hảo lắng đọng lại một chút. Tuy nói ở áp lực dưới, người có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng một khi áp lực lúc sau có một cái nghĩ lại cùng tổng kết, kia trưởng thành tốc độ sẽ biến hóa càng thêm lợi hại, ân. Nghe nói Giang Nam Như lời nói, kia Mộc Linh Tê lại là chậm rãi gật đầu, nói. Tỷ tỷ nói cũng là, bất quá, tiểu muội lại là có một cái yêu cầu quá đáng. Nga, Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày, nói, tạm nói không sao, tỷ tỷ, ngươi có bằng lòng hay không khi chúng ta Mộc phủ trưởng lão? Mộc Linh Tê tự hồ là suy xét hồi lâu, rốt cuộc nói, hết chương.